Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720: Bạch Dạ lấy lòng. Chương 719: Bạch Dạ lấy lòng. Ta nói: Ta tin, ngươi trở về nghe ta nói a. Đằng sau thanh âm không ngừng vang lên. Giang Hạo không có chút nào lưu lại ý nghĩ, như là đã đạt thành mục đích, cũng không tiếp tục lưu lại tất yếu, mà lại bản thân lưu hạ, không phải nói rõ bọn hắn đổi ý tới kịp, chính là để bọn hắn không biết mình thái độ cùng ý nghĩ. Sau đó lưu tại nơi này hối hận, ngờ vực vô căn cứ, lần sau lại đến, liền sẽ thu liễm, cũng sẽ châm trước, bằng không bọn hắn sẽ cảm thấy chỉ cần mình chịu nói, liền vấn đề gì đều không có. Đương nhiên, Trường Dương đạo nhân sự tình rất cấp bách, Ngân Sa sư tỷ bọn người lập tức liền sẽ cùng chi tiếp xúc, sau đó trấn an hắn. Dạng này người hẳn là cũng sẽ không lưu tại nơi này quá lâu, cũng không biết hắn sau khi trở về còn có thể không sống sót. Trước kia hắn chính trực, không ai dám trêu chọc, là bởi vì tu vi mạnh, hiện nay chỉ có nguyên thần, có thể hay không sống đến khôi phục tu vi đều là ẩn số, tu chân giới chính là như vậy. Hôm nay tu vi thông thiên, ngày khác biến thành phàm nhân, rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo trực tiếp hướng chỗ ở mà đi. Hiện nay, sẽ không có chuyện gì, có thể an tâm trồng linh dược, khôi phục thường ngày thời gian, có thể an ổn quá mấy năm tốt nhất bất quá. Trong viện tử, Tiểu Ly sớm đã trở về, con thỏ ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh đi ngủ. Chảy chảy nước miếng, xung quanh ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang chim gọi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo lại cảm giác có chút hài lòng. Trong khoảng thời gian này quả thật có chút mỏi mệt. Đầu tiên là Thiên Trần sư huynh cùng huyết trí. Sau là tông môn bị công kích không thể không đi đào quáng. Càng là tiếp xúc Hiên Viên kiếm. Vừa về đến liền bị tóm lên đến. Tham dự lãnh sư tỷ săn giết. Càng bị bách cùng Doãn Vệ giao thủ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, gặp rất nhiều sự tình cùng rất nhiều cường địch, hiện nay có thể bình ổn xuống tới, quả thật làm cho người tâm thần thanh thản. Về đến phòng bên trong, Giang Hạo do dự một chút, quyết định ngủ một giấc. Cái này một giấc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngủ một giấc đến hừng đông, lên đến lúc tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến, ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Giang Hạo đứng tại trên ban công, hô hấp lấy không khí sáng sớm, linh khí ít đi rất nhiều. Hắn có chút cảm khái, là bạch dạ linh dược tàn, cho nên nơi này linh khí không bằng trước đó. Tông môn đại chiến triệt để hạ màn kết thúc, còn lại chính là cục diện rối rắm, mỗi nhất mạch đều có. Giang Hạo phụ trách linh dược viên tự nhiên cũng có, trình sầu trước đó là không cách nào toàn bộ xử lý. Hiện tại hắn muốn bắt đầu tiếp nhận, bất quá chuyện như vậy, cũng làm cho người nhẹ nhõm, một mực chém chém giết giết, không phải hắn muốn làm sự tình. Hồ tương đương Giang Hạo nhảy xuống, đi vào trong viện tử, cho thiên hương đạo hoa trở linh dược tưới nước, liền dùng bán nguyệt bốc lên thỏ vòng cổ, mang theo ngủ say con thỏ hướng linh dược viên đi đến. Trên đường, gặp con thỏ còn không có tỉnh lại. Giang Hạo liền đem nó đặt ở mép nước rửa. Sau đó con thỏ bởi vì ngạt thở thanh tỉnh lại, một mặt nghĩ mà sợ, còn tưởng rằng bản thân ngâm nước. Gặp này Giang Hạo cũng không mở miệng, mà là cất bước hướng phía trước đi đến. Con thỏ trước tiên theo sau. Chủ nhân, vừa mới ta có phải hay không bị trong nước bằng hữu kéo vào rồi? Giang Hạo lườm nó một chút, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói: Kim đan trung kỳ rồi. Con thỏ tấn thăng rất nhanh. Tốc độ một điểm không kém hắn. Cũng không biết cuối cùng sẽ tấn thăng đến cái dạng gì tình trạng. Trên đường cảnh giới bằng hữu đều biết thỏ ra có hoang cổ đại yêu chi tư. Cho nên không có ngăn đón. Tấn thăng thời điểm, chủ nhân có thể báo lên thỏ ra ta danh tự. Đều là trên đường bằng hữu, sẽ không làm khó chủ nhân. Con thỏ lời thề son sắt nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Hắn cảm thấy trình sầu tấn thăng khả năng thật sẽ báo thỏ danh tự. Có chút ít còn hơn không. Vạn nhất thật đi đâu? Tóm lại không có chỗ xấu. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền tìm được Trình Sầu, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Lúc này linh dược viên dần dần khôi phục thường ngày. Rất nhiều người đều đi nghỉ ngơi. Qua một đoạn thời gian nữa liền có thể giống như kiểu trước đây làm việc. Nhưng là sự tình cũng không có giải quyết. Rất nhiều vấn đề vẫn là cần cho cái bàn giao. Giang Hạo nhìn danh sách, hết thảy có hơn 50 vị. Những này đều muốn từng cái chạy tới. Được, Giang Hạo cầm danh sách liền dự định dành thời gian bái phỏng. Những người này có trúc cơ, có kim đan, có nguyên thần, lại cao hơn liền không có. Nguyên thần phía trên, rất ít bản thân tìm linh dược viên, mà là tìm người bên cạnh hỗ trợ. Tỉ như một chút nguyên thần hoặc là kim đan sư đệ. Quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền bắt đầu đến thăm những sư huynh sư đệ kia. Theo trúc cơ bắt đầu, trúc cơ sư đệ sư muội phi thường tốt nói chuyện. Nói đến tiếp sau bồi thường đúng chỗ liền có thể. Xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn là không biết làm thế nào. Bọn hắn có thể minh bạch cũng có thể lý giải. Để Giang Hạo không cần quá để ở trong lòng. Đến trưa, năm vị trúc cơ liền toàn bộ giải quyết. Giang Hạo cũng không rảnh tay đi. Một người đưa một trương vạn kiếm phù. Cũng không phải là không đưa không được. Chỉ là bản thân lấy tu vi đè người. Cần chút đồ vật trấn an. Cùng người giao hảo cũng không có chỗ xấu. Ngày thứ hai Giang Hạo bái phỏng 7 vị kim đan. Trong đó 2 vị chưa có trở về. Có lẽ là không về được. 5 vị tu vi cũng không bằng hắn. Cho nên cũng rất dễ nói chuyện. Đồng dạng đưa phù lục. Ngày thứ ba, bái phỏng 10 vị kim đan. 3 vị trí tại làm nhiệm vụ. 3 vị đã mất tích rất lâu. Còn lại oán trách vài câu. Cũng liền chờ đợi đến tiếp sau an bài. Lần này Giang Hạo có chút cảm khái. Bọn hắn linh dược viên lo lắng những người này nổi lên. Nhưng cuối cùng phát hiện, rất nhiều người đều không cách nào làm khó dễ. Đây chính là tu chân giới. Ai cũng không biết người bên cạnh. Lúc nào không có, có lẽ ngươi đang lo lắng thời điểm. Bằng hữu của ngươi hoặc là ngươi cừu nhân, sẽ tại trong lúc bất chi bất giác, đổ vào truy cầu tiên đạo trên đường. Đằng sau bắt đầu tiếp xúc nguyên thần. Đôi này Giang Hạo tới nói đều cực kỳ phiền phức. Trước đó Trình Sầu là bởi vì những người kia cũng còn không có trở về. Hiện nay đại đa số người đều trở về. Mà hắn đem trực diện những sư huynh này sư tỷ. Hắn bên này còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Không có thích hợp sư huynh sư tỷ đi. Chẳng qua là khi hắn muốn đi thời điểm. Liên cầm sư tỷ tìm tới. Nói nguyên thần một chút sư huynh sư tỷ. Đi bọn hắn nơi đó. Thương thảo linh dược sự tình, cảm thấy có thể bình thường xử lý liền tốt, để Giang Hạo không cần lại nhiều chạy, bất thình lình trợ giúp, để cho người ta kinh ngạc, xem ra Bạch Dạ thật đang lấy lòng. Rất nhanh Giang Hạo càng thêm kinh ngạc, Liên Cầm tiên tử rõ ràng muốn bổ đủ trước đó linh dược. Cái này mang ý nghĩa, Bạch Dạ thuật sẽ lần nữa có hiệu lực, như thế biến hóa kỳ quái, để Giang Hạo hơi có chút để ý. Bạch Dạ muốn làm gì? Nhưng xác thực không có cái gì nguy hại. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh dược viên sự tình xử lý xong. Thời gian tựa như suối nước. Chậm rãi chảy xuôi. Bất chi bất giác. Thời gian nửa năm bỗng nhiên mà qua. Năm sau. Đầu tháng tư. Trong khoảng thời gian này. Giang Hạo không có gặp được bất cứ chuyện gì. Vô pháp vô thiên tháp cũng không có đi. Tụ hội cũng không có mở ra. Thời gian nửa năm, Giang Hạo tâm càng thêm bình tĩnh. Phản hư hậu kỳ mang tới táo bạo cũng tại một chút xíu biến mất. Cảnh giới tăng lên quá nhanh một khi không có ổn định. Khó nói có thể hay không dẫn tới mầm tai vạ. Cho nên hắn sẽ rất ít ra ngoài. Cũng rất ít đi kiếm lấy linh thạch. Chỉ là làm lấy thưa thớt chuyện bình thường. Nửa năm, hắn nhìn thấy sự vật vẫn không có biến. Khác biệt duy nhất là, trong núi cảnh đẹp trở nên nén lòng mà nhìn, như thế liền có thể để Giang Hạo mừng rỡ. Chỉ là ngày này, con thỏ chạy tới nói cho hắn biết, một đám mang theo kiếm người đến. Trình Sầu cũng nói cho hắn biết, trước đó điều tra người bình thường, cũng có kết quả. Hết chương.